Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, hơn nữa lưu loát giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân trở về chỗ ấm áp ôm chầm, nhìn xinh xắn hình bóng, cả người cũng ngây dại. Hắn rất mệt mỏi, mệt đến mình đã không cảm giác được. Chẳng qua là mỗi lần bị cưỡng bách lúc ăn cơm, cũng biết vừa ăn cơm một bên ngủ gà ngủ gật. Đây cũng tính là một loại mới tinh kỹ năng. Trịnh Nhân mình cười nhạo mình, không có nhiều hơn nhân viên y tế, như vậy chỉ có thể tự gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Làm càng nhiều hơn giải phẫu, đây cũng là Trịnh Nhân duy nhất có thể làm đến. Hắn không có để ý phòng y tế người hỏi có thể hay không làm giải phẫu livestream sự việc. Hắn chẳng qua là hiểu chữ mặt ý nghĩa, sau đó gật đầu, lại cũng không nhớ chuyện này. Ấm áp ôm chầm, giống như là một liều thuốc tốt, xua tan toàn thân mặt trái hiệu quả. Trịnh Nhân cảm giác được mình lần nữa tinh lực dư thừa. Giống như là ở thành phố Hải Thành nhất viện cấp cứu phòng giải phẫu như nhau. Hắn cảm giác được mình còn có thể làm tiếp mấy ngày mấy đêm giải phẫu, cũng sẽ không mệt mỏi. Tạ Y Nhân đi rửa tay, Trịnh Nhân cười một cái, bất chi bất giác, cười ra tiếng. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân đi tới rửa tay hình bóng. Thật đặc biệt, muốn xịt hắn đôi câu à? Đáng tiếc quá mệt mỏi, thật sự là không cái này tinh lực. Kỳ trong phòng học, nằm ngổn ngang, ngồi 7-8 danh y sinh, bọn họ đều là bị thay thế đài, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian tương quan phòng người. Không người đi phòng trực nằm ngủ, mà là khâm hẹn mà cùng tất cả đều đi tới kỳ phòng học xem giải phẫu. Có người nhìn một chút liền ngủ, trong giấc mộng vẫn còn ở làm giải phẫu. Có người thấy thủ xuyên kết thúc, mới vừa nhắm mắt lại, liền thấy một cái trẻ tuổi xinh đẹp bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Cho người phẫu thuật một cái ôm nhiệt tình, muốn thổi tiếng huýt sáo, biểu đạt trong lòng mình hâm mộ. Đáng tiếc, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Mới vừa nhìn xong giải phẫu tham gia khoa bác sĩ đem bên cạnh khoa chấn thương bác sĩ đẩy lên tới. Chuẩn bị ngủ một hồi, tham gia khoa bác sĩ vốn là rất mệt, ngồi cũng có thể ngủ. Nhưng trong lòng hâm mộ lửa thật lâu không thể lắng xuống. Thật sự là ảnh hưởng ngủ. Hắn mở mắt ra, nói đến, cái đó y tá dụng cụ, ngươi biết sao? Không nhìn ra, hẳn không biết. Khoa chấn thương bác sĩ đánh một cái hà hơi, cố gắng để cho tinh thần mình một chút. Ta đoán chừng là người phẫu thuật bạn gái hay. Mới vừa thấy hai người ôm chầm tới, tham gia khoa bác sĩ hâm mộ ghen tị, trong tay nắm nước lọc chai, hung tợn ực một hớp nước, ngoặc kép, khoa chấn thương bác sĩ tinh thần, tình huống gì, cũng cùng ngươi nói à, y tá dụng cụ đi rửa tay, ếch, không phải nói một cái phòng người không để cho nói yêu thương sao? Nhà ngươi phòng giải phẫu và lớn bên ngoài là một cái phòng ban. Tham gia khoa bác sĩ khinh bỉ, ừ, nói có lý, khoa chấn thương bác sĩ thở dài, mình tại sao không có vận khí tốt như vậy đâu. Rất nhanh, rửa tay kết thúc, lớn đầu bình lên Tạ Y Nhân bắt đầu chuẩn bị giải phẫu dùng cái. Trịnh Nhân thì dùng ký hiệu bút họa ra duyên, sau đó bắt đầu tiêu độc. Nơi này không phải tiền tuyến, cũng không phải Hương Bồng Khê, các loại cao trị giá dụng cụ cái gì cần có đều có. Tham gia rút ống sau đó, có cầm máu bản trợ giúp cầm máu, hoàn toàn không cần ấn 15 phút. Bây giờ các loại dụng cụ rộng mở cung ứng, vô hạn tính, Tô Vân vậy căn bản không phải nghèo người ta đứa nhỏ. Có dễ xài đồ, ai còn dùng sức người ấn cầm máu à? Vị trí thấp như vậy, gia duyên có thể bảo lưu sao? Khoa chấn thương bác sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi cũng không phải là không gặp qua, mới bắt đầu là thuộc ngươi nhảy hung nhất, bị đánh mặt vô cùng tàn nhẫn, làm sao bây giờ còn hỏi như vậy? tham gia khoa bác sĩ đã nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh nói đến, thanh âm rất nhỏ, giống như là ở nói mớ. Đến bây giờ ta vẫn là xem không hiểu lắm à? Thật là kỳ quái, mỗi lần cũng làm đến cực hạn sao? Chống động đất, cứu nạn kết thúc. Tới chúng ta tham gia khoa thay đổi liên tục mấy tháng. Ngươi liền xem hiểu, nói rất hay giống như ngươi rõ ràng như nhau. Người phẫu thuật tham gia thủ xuyên trình độ cũng đủ ngươi học cả đời. Nói sau, chống động đất, cứu nạn sau, mọi người cũng bình an. Có thể đừng có nhiều như vậy người bị thương. Khoa chấn thương bác sĩ thanh âm nói chuyện dần dần nhỏ xuống, hắn nhìn lớn đầu bình lên hình ảnh. Nhập thần, giải phẫu bắt đầu, người phẫu thuật đưa tay một cái mở ra đao bị quay chụp trong lòng bàn tay. Theo trước phẫu thuật vẽ ra duyên mở ra, hơn nữa người phẫu thuật như cũ dựa theo mình cách làm. Cũng không có dựa theo trong sách giáo khoa kinh điển quá trình giải phẫu. Ở lớn chân ở giữa cột băng cầm máu, tránh hàng loạt ra máu, mới bắt đầu. Rất nhiều bác sĩ nói lên nghi ngờ, nhưng mà, sau chuyện này chứng minh, người ta đó là vì để cho mạch máu khai thông sau khiến cho được mao quản đạt được đầy đủ bơm vào. Hơn nữa người phẫu thuật kéo cong cùn tách tiêu chuẩn thật là quá cao. Sau khi giải phẫu căn bản không đụng phải có thể đưa tới chảy máu nhiều vị trí. Cắt ra sâu gân màng phía trên một tầng bền bỉ màng bộ. Sau đó người phẫu thuật đem giải phẫu đao quay chụp bên chân. Đưa tay một cái, kiềm cầm máu quay chụp trên tay. Bắt đầu kéo cong cùn tách sâu gân màng có phong phú máu cung cấp vị trí. Mặc dù sâu gân màng rất bền bỉ, nhưng mà người phẫu thuật giống như dao bếp mổ trâu giống vậy thủ pháp hạ. Rất nhanh liền chia lìa sâu gân màng, bại lộ ra mắc chi bắp thịt, mạch máu. Thần kinh, đến mức này, da máu không vượt qua 10ml, toàn bộ thuật giã sạch sẽ để cho người cảm thấy là bầy vỗ. Đừng nói hơi lớn một chút mạch máu, liền liền mao quản đều bị vô tình hay hữu ý tránh qua đi. Khoa chấn thương bác sĩ có chút kinh ngạc, hắn cau mày, suy nghĩ cẩn thận, giải phẫu không đúng chỗ nào. Tối thiểu cùng trước kia thấy có nhỏ xíu khác biệt. Hắn bởi vì quá mức mệt mỏi mà đưa đến chậm chạp thần kinh vậy, cảm giác được giải phẫu xuất hiện một chút biến hóa, không phải người phẫu thuật mệt mỏi, giải phẫu làm tháo, mà là, hơn nữa tinh tế, càng nhanh hơn, giải phẫu và thường ngày có khác biệt, là bởi vì là nhìn như càng lưu loát, nhưng mà rốt cuộc là bởi vì cái gì đổi được lưu loát đâu. Hắn mắt nhìn lớn đầu bình. Trong đầu nhưng đang nhớ lại trước khi giải phẫu đi qua. Giải phẫu không có bất kỳ đồ mới. Đều là mình biết, trừ người phẫu thuật có tự tin không cần băng cầm máu ra. Nhưng mà, sau đó, khoa chấn thương bác sĩ thấy người phẫu thuật đem kiềm cầm máu quay chụp người bệnh chân. Đưa tay một cái tiểu kẹp Hauser quay chụp trên tay. Kẹp Hauser. Y tá dụng cụ cho sai rồi dụng cụ đi. Nhưng mà, hạ một màn để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Lại một đem độn cắt đao bị vỗ vào người phẫu thuật trong tay. Người phẫu thuật nhận lấy kẹp Hauser. Trong bàn tay lắc lư một đạo đơn giản đường vòng cung. Sau đó dùng một cái tư thế cổ quái nắm kẹp Hauser. Trong lòng bàn tay ngậm độn cắt đao. Bắt đầu rời rạc bắp chân trước động mạch chung quanh tổ chức. Kẹp Hauser nhỏ hơn, biến đổi tinh tế, loại này rời rạc đối thủ pháp yêu cầu cao hơn. Khoa chấn thương bác sĩ biết, mình là không làm được điểm này. Kẹp Hauser và độn cắt đao không ngừng biến đổi vị trí. Chẳng qua là nhìn như không hề rực rỡ tươi đẹp, mà có chút trở lại nguyên trạng đơn giản. Vậy dưới tình huống là cần hai cái tay để hoàn thành động tác này, nhưng mà người phẫu thuật bên trái nắm tay một cái ra câu, toàn dựa vào một cái tay làm việc. Loại thủ pháp này ở từ trước người phẫu thuật không có lộ ra qua. Chẳng lẽ giải phẫu bỗng nhiên từ lưu loát đổi được hơn nữa lưu loát,